Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 511. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thương con, nhưng Trân Nguyệt vẫn quyết để Tiểu A Sơ ở nhà, vì nhi tử còn quá nhỏ, trời bên ngoài lại lạnh, dễ sinh bệnh. Hài tử bị bệnh thì không đùa được. Buổi tối khi Trân Nguyệt trở về, Tiểu A Sơ lập tức lao vào lòng nương. "Nương, ai?" Trân Nguyệt vừa rửa tay vừa bế con lên. "Nhị thẩm đã nấu cơm chưa?" "Làm xong rồi, chuẩn bị ăn thôi." "Vậy chúng ta đi ăn cơm." Cuộc sống dần dần trở lại như trước, dù chưa được phát đạt, nhưng ổn định hơn. Bên ngoài tình hình thế nào, họ cũng không rõ, vì cả nhà vẫn luôn ở lại trong thôn, không dám ra ngoài. Khi mùa xuân đến, từng nhà bắt đầu cày ruộng và gieo hạt. Có người đến Kiều gia mượn xe bò, Kiều Đại Sơn đều sẵn sàng cho mượn. Kiều gia cũng bắt đầu gieo trồng lương thực, tuy nhiên, một số nhà trong thôn không có hạt giống vì họ đã ăn hết trong lúc đói kém. Họ đành phải đến Kiều gia để mượn. Kiều gia cũng sẵn lòng chia sẻ, nhưng chỉ có thể cho mượn một ít giống lương thực. Còn hạt giống rau củ thì có thể mượn thêm một chút. Kiều nhị có chút lo lắng. "Hạt giống nhà ta đợt trước bán được 8 lượng bạc một bao." Trân Nguyệt đáp, "Hạt giống đương nhiên quan trọng, nhưng cách chăm sóc cũng không kém phần quan trọng. Dù sao chúng ta cũng không cho vay nhiều. Nếu họ có thể trồng ra những thứ như nhà mình, thì đó là nhờ vào khả năng của họ." Sau khi gieo hạt xong, mọi người trong nhà lại bắt đầu thu xếp sửa sang lại nhà cửa. Cả gia đình đều không thể mãi ở trong lều. Bụng Tiền Thị đã rất to, nàng ấy sắp sinh rồi, nhưng không có đại phu, khiến nàng ấy không khỏi lo lắng. Kiều Trần Thị động viên, "Khi đó, ta sẽ mời bà Trịnh và Kim Đại Nương tới. Con đã sinh một lần rồi, đừng lo sợ. Lúc trước hài tử này đã phải chịu khổ, chắc lúc đó cũng không sao đâu." Tiền Thị xoa bụng, thở dài, "Chỉ mong nó bình an." Kiều Trần Thị than thở, "Nhưng mà nhà ta hiện tại không có trứng gà hay gà mái gì cả." Kiều Nhị lên tiếng, "Lúc đó con sẽ vào núi xem có bắt được cá không, đem về làm thức ăn cho Tiền Thị." Trước kia khi mang thai rất vui vẻ, không ngờ đứa nhỏ lại sinh ra trong thời điểm thiếu thốn thế này. Dù vậy, họ vẫn còn may mắn không sinh con trong lúc gian nan nhất. Bây giờ khó khăn nhất đã qua, nhà cũng đang dựng lại. Vân Mộng Hà Vũ khu vực để xây lại nhà đều phải san phẳng. Gạch tốt sẽ được giữ lại để tái sử dụng sau này, ngói nếu còn dùng được cũng sẽ giữ lại. Mọi người lại bận rộn không ngừng, chỉ có Trân Nguyệt vắng mặt vì nàng đã vào núi. Nàng muốn xem có thể bắt được chút động vật hay không, vì trong nhà đã lâu không có thịt. Đến cả nước luộc thịt cũng không có. Tiểu A Sơ dạo này chậm lớn, có lẽ vì thiếu ăn. Trong lúc đi săn, Trân Nguyệt đào được ít rau dại, bất ngờ phát hiện một con thỏ nhỏ chạy qua. Nàng nhanh chóng cầm cung tên đuổi theo, vùng tay nhắm bắn, cung tên ghim thẳng vào con thỏ. Cuối cùng, hôm nay trong nhà cũng có thịt ăn. Trên đường về, Trân Nguyệt còn hái được ít nấm nhỏ và quả dại. Về đến nhà, nàng vui mừng đem con thỏ ra. Cả nhà ai nấy đều phấn khởi. "Con thỏ kìa, đại tẩu giỏi quá, B, A, N được cả thỏ." Chỉ có Tiền Thị đứng một bên, mắt rưng rưng. "Ta muốn được ăn con thỏ này quá." Nàng ấy rất thèm thịt. Kiều Nhị an ủi, "Đại tẩu còn hái được ít nấm và rau dại nữa, cái đó ăn được." Tiền Thị thở dài, "Không phải là thịt, ăn cũng chẳng khác gì." Cách chương.